có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 15, sở vị thái phỏng, cái gọi là phỏng vấn. Góc truyện audio.com, tộc trưởng gia tộc Rách Nát vô cùng vinh hạnh khi nhận được lời mời phỏng vấn của nhóm phóng viên với thời lượng 10 phút. Xin được hỏi ngài quản lý gia tộc như thế nào? Chịu trách quản lý gia tộc không phải chỉ có một mình tôi, mà là tất cả các thành viên thuộc từng nhóm Rách Nát nhỏ. Gia tộc chúng tôi tôn trọng quyền dân chủ, mỗi một cá nhân cũng đều là một quản lý viên. Ồ, thì ra là vậy, vậy bí quyết gì khiến cho gia tộc của mọi người phát triển nhanh chóng đến vậy? Tình đoàn kết cũng như sự cố gắng của mọi thành viên. Vậy như ngài nói, có nghĩa là nội bộ gia tộc rất hòa thuận. Đúng là như vậy, các thành viên trong tộc chả khác gì người thân trong gia đình với nhau. Cười đùa vui vẻ suốt cả ngày. Những lúc đi đánh boss, trang bị hay vật phẩm linh tinh đều là người nọ đưa cho người kia luôn. Phải lúc bản thân mình không mang theo trang bị cứ vào thẳng luôn kho hàng của gia tộc. Không ai phải lo lắng ai lấy mất cái gì. Chưa bao giờ phải lo tính toán tiền nong chi ly. Cặn kẽ cả, thật tuyệt, nghe nói trong gia tộc mọi người có rất nhiều nhân vật mạnh. Chờ cho hôn mê, đã từng PK toàn bộ khu thứ hai đúng không? Cả nồng cốt mỹ nhân nữa, cũng đứng trong bảng tài phú. Ha ha, đúng vậy, các nàng rất lợi hại. Ta nghe nói, trong 10 đại gia tộc, ngài là tộc trưởng là nhàn nhã nhất, có thể coi là vậy. Những lúc tôi không có mặt, giả như trong tộc có chuyện, bọn họ sẽ giúp tôi giải quyết. Tiện đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới bà xã Tiểu Mễ cháu của tôi. Có rất nhiều chuyện trong gia tộc đều nhờ nàng xử lý giùm. Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng muốn cảm ơn các thành viên trong gia tộc Rách Nát. Nếu không có mọi người, sẽ không có Rách Nát của ngày hôm nay. Vậy ngài không sợ những lúc mình vắng mặt trong trò chơi sẽ có người làm phản sao? Cười, ha ha, tuy rằng tôi chưa phải là một tộc trưởng tốt, nhưng bọn họ đều luôn ủng hộ tôi. Có đôi khi tôi cũng cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Nghe người ta nói ngài từng thành lập rất nhiều gia tộc. Cái trò chơi vận tốc âm thanh gì gì đó nếu có đấu tay đôi hay liên kết, đều có mặt của ngài hết, là để kỷ niệm người ấy. Phải chăng là người yêu của ngài? Ha ha, bí mật, vậy thì tôi sẽ không hỏi nữa. Hy vọng gia tộc mọi người sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn, phóng viên, miệng rộng đây, rút ra kết luận như sau. Trong suốt toàn bộ quá trình phỏng vấn QQ, mỗi lần Long Hành Thiên Hạ nói chuyện đều luôn tươi cười. Bình dị mà gần gũi, không hề bày ra dáng vẻ lão đại. Rất nhiều người hỏi, vì sao bình thường Long Hành Thiên Hạ không online, cũng không hề quản lý gia tộc, vậy mà sao gia tộc Rách Nát vẫn gọn gàng ngăn nắp. Tộc viên gia tộc Rách Nát vẫn hết sức kính trọng hắn. Sau khi suy nghĩ chán chê, tôi có kết luận rằng thì là mà, đó là vì Long Hành Thiên Hạ thuộc VIP người đầy sức quyến rũ. Chỉ một động tác giơ tay nhấc chân cũng toát ra sự mê hoặc. Lãnh đạo cả một gia tộc không phải chuyện đơn giản, mà làm cho cả gia tộc luôn trong bầu không khí ấm áp lại càng khó hơn nữa. Nhưng mà gia tộc Rách Nát làm được, vì sao lại như thế? Thiết nghĩ trong lòng các bạn đã có đáp án của mình. Cơ mà nếu có hai từ toàn bộ gia tộc không thể thiếu, thì đấy chính là đoàn kết. Chân thành cảm ơn mọi người đã dõi theo từng bước chân của nhóm phóng viên. Mấy ngày tới, chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn với những vị tộc trưởng có tiếng nói trên diễn đàn. Mong quý vị đón xem. Trong suốt cuộc phỏng vấn, Long Hành Thiên Hạ phát huy cực hạn trình độ mặt dày, lại thêm miệng lưỡi linh hoạt ăn nói cuốn hút gấp 3 lần thường ngày, làm cho đầu óc phóng viên mê man choáng váng. Ngay khi bài phỏng vấn được công bố đã dấy lên cơn sóng mạnh mẽ trong nhóm quy gia tộc Rách Nát. Long Hành Thiên Hạ, mỉm cười, mọi người thấy bài phỏng vấn thế nào? Ha ha, Hà Diệp Phi Vũ, lão đại, ai cũng nói ngài rất quyến rũ nha. Vì sinh vật, hắn có sức quyến rũ. Đâu, chỗ nào? Virus cúm, hắn quyến rũ thật sao? Ký sinh trùng, nên hỏi là, hắn có nhân cách không? Kính hiển vi, để ta tìm coi, phóng đại lên nào. Kính hiển vi, tìm không thấy ha ha ha. Long hành thiên hạ, ha ha. Hà Diệp Phi Vũ, lão đại, lâu lắm rồi không thấy ngài online gì cả. Không sợ mấy tiểu rách nát chúng ta tạo phản à, vũ trụ nhỏ của tiểu rách nát cũng mạnh lắm đấy nha. Long hành thiên hạ, ha ha, vi sinh vật, lão long bị hỏng não rồi. Chỉ biết cười mãi thôi. Long hành thiên hạ, ha ha, lão Nico, phóng viên nói gia tộc chúng ta rất hòa thuận. Ha ha, hòa thuận thật sao? Hà Diệp Phi Vũ, ô, hòa thuận nha. Vi sinh vật, vì sao phải thêm dấu ngoặc kép? Hà Diệp Phi Vũ, không hiểu cũng đừng hỏi. Vì lão sư ạ, chấm, vi sinh vật, không hỏi thì không hỏi. Trên thế giới này có một thứ được gọi là công cụ tìm kiếm, lão Nico, A-di-đà Phật ta đã xem bài phỏng vấn đó rồi có câu là để kỷ niệm người ấy. Tiết lộ đi mà, năn nỉ đấy, Hà Diệp Phi Vũ, là người ấy đó, người ấy là một nửa thế giới đó. Vi sinh vật, long hành thiên hạ không phải là nhân yêu chứ? Trợn mắt, long hành thiên hạ, không phải, Hà Diệp Phi Vũ, ha ha, chẳng lẽ là, long hành thiên hạ, không được hỏi linh tinh, ta tố cáo ngươi xâm phạm quyền riêng tư bây giờ. Làm cú điện thoại, tộc trưởng phu nhân Tiểu Mễ Trúc của chúng ta học pháp luật đấy nhá. Hà Diệp Phi Vũ, á, vậy ta không xâm nữa. Ha ha, ta sợ luật sư. Nồng cốt mỹ nhân, ta đang ngồi trên độc giác thú chờ ngươi trở về. Hỡi vị vua mà ta tôn kính. Hà Diệp Phi Vũ, xương cốt tỷ tỷ, tỷ cũng bị hỏng não rồi ạ, nồng cốt mỹ nhân. Ôi mà ơi, sao độc giác thú của con không bán được thế này? Hà Diệp Phi Vũ, ai kêu ngươi yết giá cao thế làm gì? Nồng cốt mỹ nhân, ta giúp nó lên được cấp 30 rồi mang nó theo đâu đơn giản chi đâu thế mà nó dám không cho ta cưỡi. Bố khỉ, miệng lưỡi lúc nào cũng nhan nhản chủ nhân. Ngài đối xử với tôi thật tốt. Tên nô lệ chết tiệt. Đối xử với ngươi tốt là để ngươi cho ta cưỡi. Nghe chưa, suốt ngày chỉ biết bới rác. Long hành thiên hạ, kỹ năng cưỡi sủng vật cũng không dễ đâu nha. Vi sinh vật, sói của ta cũng không cưỡi được. Xác suất cưỡi được sủng vật có khi còn khó hơn cả nhìn thấy sét đánh giữa trời quang ấy chứ. Long hành thiên hạ, chả phải, sao sủng vật của ta vẫn cưỡi được đó thôi. Vi sinh vật, bởi vì ngươi bị sét đánh, cho nên não bị hỏng rồi. Hà Diệp Phi Vũ, độc giác thú của xương cốt tỷ tỷ nhà ngươi là con trai đúng không? Vừa hay ngươi với cục cưng nhà ta thành một cặp. Hà Diệp Phi Vũ, a lộn, phải là cục cưng nhà ngươi với của ta vừa xứng một đôi. Nồng cốt mỹ nhân, nhầm rồi, không phải con trai, mà là giống đực. Nồng cốt mỹ nhân, ngươi nên đi mua lấy cái đạo cụ biến tính về. Bây giờ người người nhà nhà đều có thể đi giải phẫu đổi giới tính hết rồi. Hà Diệp Phi Vũ, nói cũng đúng, vậy để ta biến cục cưng nhà ta thành con cái rồi kết hôn với cục cưng nhà ngươi là ổn hết ấy mà. Ai nha, ngươi dắt theo một cục cấp 30 thế có khổ không cơ chứ? Cho dù bán thì được bao nhiêu lời lãi đây? Nồng cốt mỹ nhân, tại vì nó quá ngu, cấp 30 mà mới có 3 kỹ năng, coi cục cưng của hôn mê tỉ tỉ mà xem. Hỏa điểu đấy nhá, đã thế, có bao nhiêu kỹ năng của điểu thì nó có từng ấy cái. Hà Diệp Phi Vũ, hôn mê tỉ tỉ, ngươi lại đòi so sánh với nàng ấy. Không chỉ thế thôi đâu, nàng còn trang bị thêm cả 4-5 con khổng tước nữa đấy. Phải tận mắt thấy đống đau thương lộng lẫy của nàng ấy cơ. Công kích mức lớn nhất 200 điểm đấy ạ, trời ơi là trời. Đừng quên nàng còn có 128 QB nữa chứ. Nàng vừa có Thu Thiên Sáo Trang lại vừa có Xuân Thiên Sáo Trang. Lại còn nằm trong top 3 PK toàn khu nha. Người so với người tức chết người. Nồng cốt mỹ nhân, ti ti, nhìn thấy hỏa điểu của nàng ta không còn tham vọng tìm điểu khi dẫn theo độc giác thu nữa. Hà Diệp Phi Vũ, mỉm cười, nói không chừng sau khi hai cục cưng của chúng ta kết hôn. Sủng vật của ngươi ngộ tính mà phát triển cũng nên. Nồng cốt mỹ nhân, có lẽ thế, thêm tí xúc tác OOXX. Ha ha, Hà Diệp Phi Vũ, Hắc hắc hắc, chờ cho hôn mê, xin chào mọi người, nồng cốt mỹ nhân, chào thần tượng, chờ cho hôn mê, hôm nay, giết một tên trộm nhận được một bộ trang phục y sinh. Ta đã gửi vào kho hàng của gia tộc, mọi người nếu cần thì cứ lấy. Long hành thiên hạ, hoa, thật lợi hại, Hà Diệp ngươi đi lấy đi. Hà Diệp phi vũ, để dành cho Nico, trang bị của ta đều là làm theo yêu cầu hết trơn. Hi hi, lão Nico, A Di Đà Phật, cảm ơn hôn mê tỷ tỷ, cảm ơn Hà Diệp muội muội. Nico cảm động rớt nước mắt. Nồng cốt mỹ nhân, à, Hà Diệp này, đơn đặt hàng đã nhận được chưa? Hà Diệp phi vũ, ở chỗ, một kiếm một đầu người. Nồng cốt mỹ nhân, hừm, thì ra là mang cho con tiện nhân. Hà Diệp phi vũ, nồng cốt mỹ nhân, một kiếm một đầu người gọi tắt là kiếm nhân. Có khác gì tiện nhân đâu. Hà Diệp phi vũ, GT, Hà Diệp phi vũ, chúng em cực kỳ thích tỉ mà. Lão Nico, vô cùng yêu, chờ cho hôn mê, GT, cách chương.